Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là một thật một giả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Trương Nguyên Thanh ở lầu 2 đã gặp lại Tiểu Viên cũng như là Hoàng Thái Cực, qua đó thì bại lộ thân phận của mình. Tuy nhiên bọn họ lại không có tìm đường lên được lầu 3 và phát hiện ra một chiếc mặt nạ biết nói tiếng người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc này, Trương Nguyên Thành cũng bật cười. Ta rất tò mò là dây thanh của ngươi nằm ở nơi nào, mà ngươi là văn vật gì vậy? Ta mỗi lần chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề, ngươi muốn là dây thanh của ta hay là thân phận của ta? Mặt nạ đất thó trả lời, thân phận của ngươi. Ta là mặt nạ của một vị tồn tại vĩ đại, ta sinh ra thời đại viễn cổ. Khi đó nhân loại vừa nắm giữ kỹ thuật nung và làm đồ gốm. Chẳng qua ta sinh ra linh trí là ở rất nhiều năm về sau. Mặt nạ đất thó cảm khái nói, vị chủ nhân đầu tiên của ta là Vũ Sư cùng với Hùng Thị, quản về hiến tế và cầu mưa. Hữu Hùng Thị chưa từng nghe nói qua, là một cao tài sinh của Đại học Tùng Hải. Trương Nguyên Thành nghiêm túc nhìn lại một lần về dự trữ tri thức của mình, chưa có nhớ ra vị Hữu Hùng Thị là vị nào. Hoàng Thái Cực nhào mắt giọng điệu nghiêm túc, Hữu Hùng Thị là hoàng đế. Hả? Hoàng đế không phải là Công Tiên Thị, Hiên Viên Thị sao? Anh cho dù là nói Cơ Thị thì tôi cũng hiểu nha. Nhưng Hữu Hùng Thị thì là cái quỷ gì? Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa nghiêm nghị kính trọng, văn vật này có lai lịch không đơn giản. Mặt nạ đất thó lẳng lặng nằm trong tủ triển lãm, không có ai hỏi thì nó liền không nói lời nào. Tiểu Viên liền dò hỏi, vị chủ nhân thứ hai của ngươi thì sao? Mặt nạ đất thó lúc này mới mở miệng nói, sau trận chiến Trục Lộc, chủ nhân của ta chết trận, ta lưu chuyển ở các đại bộ tộc, được thờ tế đàn, được dùng để câu thông thiên địa, mãi cho đến chẳng biến cố lớn kia thượng cổ Bất Chu Sơn sụp đổ xuống, lực lượng của ta bị phong ấn trở thành phàm vật. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, nói kỹ một chút về chàng biến cố kia của thời thượng cổ. Mặt nạ đất thó cười ha hả, ngươi một tên giã tu, ngay cả thần vị cũng chưa có, thì đừng có đi thăm dò bí mật cấp hoàng đế. Alicia nửa hiểu nửa không nói, cấp hoàng đế ư, đây là phân chia gì vậy, tôi chưa bao giờ nghe nói qua. Mặt nạ đất thó này có hỏi thì nhất định là trả lời, chậm rãi nói. Tam hoàng khai thế, phân biệt là thiên hoàng, địa hoàng cùng với oa hoàng. Đợi sau khi tam hoàng vũ hóa, ngũ đế quản càn khôn, chỉ huy cửu châu, dưới ngũ đế chính là tứ phương thần linh. Núi sông hồ đầm đều có thần linh, bọn họ đều là ngũ đế sắc phong, đại diện quản lý cửu châu. Dưới thần linh là si mị võng lượng, yêu ma quỷ quái, cùng với dã tu nhân gian, các vị đang ngồi đều là dã tu. Có loại cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng, gã này thoạt nhìn là một ông lão hiền lành, phong cách và giọng điệu nói chuyện thì lại có chút gọi đòn. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc nghĩ lại cái đoạn lời nói này, chỉ cảm thấy bên trong lộ ra một lượng tin tức rất lớn. Điều mà người đất thó nói vô cùng có khả năng là lịch sử của người tu hành thời kỳ cổ đại. Hắn nhớ rõ cung chủ từng nói, Oa Hoàng là một nhân vật lịch sử duy nhất từng được khảo chứng, ở trong câu chuyện thần thoại là tồn tại chân thật, là một quản lý viên của linh cảnh. Nếu lời của người đất thó là thật, vậy Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là người tu hành cổ đại. Ngũ Đế đại biểu hẳn cho Kim Mộc Thủy Hòa Thổ. Ở trong câu chuyện thần thoại, đó là Viêm Đế, Bạch Đế, Xích Đế, Hoàng Đế và Hắc Đế. Vậy còn Tam Hoàng thì sao? Trương Nguyên Thanh liền hỏi, Thiên Hoàng và Địa Hoàng là nhân vật cỡ nào? Ờ, quản về quyền lực gì? Không biết. Mặt nạ đất thó trả lời, lời ít mà ý nhiều. Thiên Hoàng và Địa Hoàng là truyền thuyết hay là tồn tại chân thực? Trương Nguyên Thanh lại hỏi, không biết. Mặt nạ đất thó đưa ra câu trả lời tương tự. Thiên Hoàng và Địa Hoàng rất thần bí nha, thậm chí còn không xác định được có tồn tại hay không. Trương Nguyên Thanh mở ra liên tưởng, phân tích khả năng Thiên Hoàng và Địa Hoàng tồn tại cùng với nghề nghiệp có khả năng, những thứ này đều căn cứ theo nghề nghiệp linh cảnh đã có suy luận ngược. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói lời nào, Tiểu Viên chủ động mở miệng hỏi vấn đề tương quan phó bản. Chìa khóa của cửa đồng xanh ở chỗ nào? Ở trong bốn món văn vật đông tây nam bắc, mặt nạ đất thó trả lời. Đám người Trương Nguyên Thanh lập tức ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phương, lần lượt đảo qua bốn món văn vật đông tây nam bắc. Làm thế nào mới có thể lấy ra chìa khóa? Trương Nguyên Thanh tiếp tục tinh thần vặt lông dê, vừa có vấn đề liền hỏi ngay. Mặt nạ đất thó cười nói, thu phục văn vật. Thu phục như thế nào? Hoàng Thái Cực ánh mắt ngưng trọng. Mặt nạ đất thó vảnh râu cười lên, Nhìn thấy pho tượng Quan Âm kia chưa? Lấy tịnh bình xuống. Chìa khóa mở ra cửa đồng xanh ở ngay bên trong. Trương Nguyên Thanh và các đồng đội trao đổi ánh mắt một phen rồi nói. Tôi đến đi, để Âm Thi đi thử một chút. Lấy chìa khóa tất nhiên sẽ kèm theo nguy hiểm, không ai phản đối cả. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ đỏ nhỏ rớt xuống một Âm Thi cấp 4, thao túng nó tới pho tượng của Quan Âm đại sĩ. Âm Thi đứng trước pho tượng to lớn cao tới 4 mét, hai đầu gối hơi gập lại, tung người nhảy lên, bám lấy bàn tay nâng ngọc tịnh bình, rồi mượn lực vững vàng đứng trên lòng bàn tay. Ngọc tịnh bình phải to cỡ cái thùng nước, miệng bình tuy rằng thắt lại nhưng vẫn có thể chứa được một cánh tay của người trưởng thành. Trương Nguyên Thanh khống chế Âm Thi cúi đầu nhìn xuống, trong miệng bình là một mảng tối đen. Thị lực xuyên bóng tối của thần dạ du cũng không nhìn thấu. Hắn dứt khoát khom lưng vươn cánh tay vào miệng bình hướng vào bên trong mỏ mẫm. Một giây sau Âm Thi liền bị hút vào trong ngọc tịnh bình. Ý thức của Trương Nguyên Thanh bị bắn ngược về bản thể, cái đầu bật ngửa ra sau giống như bị người ta vụt một côn vào đầu. Tiểu viên vội vàng đỡ hắn, không đợi hỏi liền nghe một tiếng ầm ầm. Pho tượng Quan Âm đại sĩ chấn động kịch liệt, cây bệ cùng với thân thể va chạm vào vách sàn vách tường, tiếng ầm ầm là dị thường kịch liệt. Ngay sau đó miệng của Ngọc Tịnh Bình phun ra nước suối màu đen, ào ào nổ vang. Nước suối màu đen dọc theo gạch man sứ, lan tràn trên mặt đất. Nước suối màu đen, con ngươi của Trương Nguyên Thanh co rút lại trong lòng rùng mình. Đây là thứ nước màu đen hắn nhìn thấy trong tinh quan, thứ đã giết chết Thành Trúc. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến hắn biến sắc là hắn đã nhận ra nước suối màu đen này, nhược thủy. Ở trong vườn bách thú của cầu trưởng lão cũng có nhược thủy tương tự, có thể dìm được vạn vật. Quan tinh hình ảnh mơ hồ cho nên chưa nhận ra, nhưng mà bây giờ nhìn thấy nước suối màu đen thực sự mới biết đó là nhược thủy. Thanh Trúc nhớ tới lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở, vẻ mặt căng thẳng, cúi đầu hỏi, đây là nước gì, có nguy hiểm không? Mặt nạ đất thó trả lời, không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm ư? Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không đúng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh sắc bén nhìn về phía mặt nạ đất thó trong tủ triển lãm, lạnh lùng nói. Đây là nhược thủy có thể nhấn chìm vạn vật, người đang gạt chúng ta. Trong lời nói vừa rồi của người rốt cuộc có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Ở trong nháy mắt mặt nạ đất thó nói ra không có nguy hiểm, Trương Nguyên Thanh ý thức được là mình đã mắc mưu bị lừa. Thứ đồ chơi này là không thể tin. Có lẽ chìa khóa căn bản không ở trong Ngọc Tịnh Bình. Có lẽ mặt nạ đất thó lừa hắn chạm đến Ngọc Tịnh Bình là để kích hoạt cơ quan, muốn hại chết bọn họ. Hoàng Thái Cực, Thanh Trúc và Alicia đều biến sắc. Tiểu viên là hình tượng ong chúa cho nên rất khó nhìn rõ biểu cảm sắc mặt. Ào! Ngọc Tịnh Bình giống như một cái máy bơm phun ra một mảng lớn nước suối màu đen. Nhược thủy phun trào bọt biển màu trắng lan tràn qua cả nửa sảnh triển lãm, rất nhanh đã lên đến chân của bọn người Trương Nguyên Thanh. Năm người hoảng hốt không ngừng lui về phía sau. Alicia thi triển lưỡi đao gió cắt xuống một mảng góc áo, ném về phía tầng nhược thủy mỏng manh đang bao trùm lên gạch men sứ kia. Góc áo trong nháy mắt chìm xuống, sau đó biến mất không biết đi đâu. Có lẽ là đã tiến vào Ngọc Tịnh Bình, có lẽ bị hòa tan, đều không sao cả. Cái này đã chứng thực Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đúng, bọn họ đã bị mặt nạ đất thó lừa dối, bởi vậy mà kích hoạt cơ chế tử vong. Tu triển lãm trưng bày cái mặt nạ đất thó, bật lên tiếng cười ha ha. Câu trả lời của ta, một câu trước là thật, một câu sau là giả. Nói xong lời thật thì liền nói láo. Nói xong lời thật liền nói láo, đây là đặc tính của nó sao? Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vừa lui về phía sau, chạy thì với Nhược Thủy. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Thanh Trúc lúc này là người hoảng hốt nhất. Alicia bình tĩnh nói, không cần hoảng, tôi sẽ dùng không khí nâng mọi người lên. Vô dụng, Trương Nguyên Thanh phổ cập khoa học cho bé gái ngoại quốc. Nhược thủy nhấn chìm vạn vật bao gồm cả sinh vật phi hành. Đợi nhược thủy lan tràn toàn bộ sảnh triển lãm thì chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi có lân mộc, chỉ có lân mộc mới có thể nổi trên nhược thủy. Nhưng thứ đồ chơi này là một loại tài liệu rất hiếm. Toàn bộ linh cảnh chỉ sợ cũng không có mấy, chứ đừng nói là trong phó bản giết chóc này. Nhược thủy màu đen không ngừng lan tràn, ép đám người Trương Nguyên Thanh liên tục lui về sau. Nhưng rất nhanh đã tới cuối, phía sau chính là bức tranh trống rỗng thật lớn kia. Nhìn nhược thủy ập tới, Hoàng Thái Cực giơ chân dẫm mạnh một bước, gạch men sứ phía trước mọi người vỡ nát, dâng lên chướng ngại vật bằng bê tông mỏng, ý đồ chặn lại nhược thủy đang lan tràn. Nhưng bê tông vừa dâng lên đã hòa tan như một khối băng, chìm vào trong nhược thủy. Sự chờ mong trong mắt của mọi người theo đó mà phá diệt, ngay cả lực lượng hoàng thổ cũng không ngăn cản được nhược thủy. Đáng chết, Thành Trúc nghiến răng nghiến lợi, tôi muốn đập cái mặt nạ chết tiệt kia. Tiểu viên bỗng nhiên nói, Nguyên Thủy, thu chúng nó. Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của người tình, quyết đoán lấy ra mũ nhỏ đỏ mở ra năng lực thu nạp. Nhược thủy ổn định lao về phía trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Không được rồi, cấp bậc của nhược thủy quá cao, không phải là đạo cụ cấp thánh giả có thể thu dụng. Trương Nguyên Thành tiếc nuối lắc đầu. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Alicia có chút cuống lên, cô chưa từng thấy loại đồ vật này, trong lúc nhất thời không nghĩ ra phương pháp phá giải. Đến bên chân tôi, à đến bên chân rồi, đến bên chân rồi, Thành Trúc kêu to. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh ý niệm xoay chuyển rất nhanh, bỗng giật mình kêu lên, trèo lên tủ triển lãm, mau. Không cần hắn nhiều lời, mọi người lanh tay lẹ chân trèo lên tủ triển lãm, mỗi người một cái. Một giây sau thì nhược thủy màu đen đã bao phủ nơi họ đứng, tràn qua toàn bộ sảnh triển lãm. Năm người ngồi trên các tủ triển lãm khác nhau, nhẹ nhàng thở ra. Nhược thủy nhấn chìm vạn vật nhưng mà tủ triển lãm vẫn còn, nói rõ là tủ triển lãm là an toàn. Nhưng sự thoải mái của mọi người không giữ được quá lâu, bởi vì miệng bình còn đang cuồn cuộn không ngừng phun ra nhược thủy. Mực nước trong sảnh triển lãm càng lúc càng cao, dần đã đến đầu gối của người thường. Dựa theo tốc độ này thì nhược thủy sớm muộn cũng lan tràn đến trên tủ triển lãm, bọn họ vẫn như cũ, khó mà thoát khỏi cái chết. Vì sao nhược thủy lại không chảy về phía cầu thang, không chảy xuống lầu 1? Thăng Trúc đứng trên tủ triển lãm kiễng chân nhìn lại, chỉ thấy nhược thủy ở đầu cầu thang như bị một bức tường vô hình ngăn trở, không có chút về phía lầu 1. Lầu 1 và lầu 2 là hai không gian khác nhau, đừng bị thị giác che mắt. Khuôn mặt của Alicia ngưng trọng phổ cập không gian khoa học. Tôi biết, Thanh Trúc nôn nóng đáp lại, hắn chỉ là đang phát tiết cảm xúc trong lòng. Thanh Trúc hoảng hốt hơn bất kỳ ai, bởi vì nguyên thủy ở trong quan tinh đã nhìn thấy hắn bị dòng nước màu đen cắn nuốt, hắn sẽ chết ở trong chảng nguy cơ này. Năm người đứng trên tủ triển lãm cúi đầu nhìn xuống, nước đọng đang chậm rãi dâng lên, đã đến đầu gối rồi. May mắn là sảnh triển lãm này diện tích đủ lớn cho nên tốc độ nước đọng dâng lên rất chậm. Hoàng Thái Cực thẳng lưng, nhìn quanh sảnh triển lãm như đang tính toán cái gì, lại chuyên chú nhìn Ngọc Tịnh Bình phát ra kết luận. Chúng ta có khoảng từ 3 đến 40 phút. Nghĩa phụ còn là một học bá nha. Sinh viên còn đang đi học như Trương Nguyên Thành cũng phải kinh ngạc nói. Hoàng Thái Cực trầm ổn gật đầu. Bằng cấp của tôi cao hơn cậu. Nghe được thời gian coi như dư thừa, Alicia khẽ thở phào, sau đó cao giọng hỏi. Vậy đối phó với nhược thủy như thế nào? Làm thánh giả đại khu thứ nhất, nhược thủy là điểm mù của cô. Cần có lân mộc, Trương Nguyên Thanh cũng không giấu giếm mà chia sẻ. Chỉ có lân mộc mới có thể nổi trên nhược thủy, ngoài ra không có cách nào khác. Thông qua thuật pháp thì không thể băng qua nhược thủy, sẽ lập tức mất đi hiệu lực, linh thể cũng không bay qua được. Lân mộc, Thanh Trúc suy nghĩ vài giây, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Đó là tài liệu cấp chúa tể, tôi đã từng nhìn thấy trong tranh ảnh tài liệu của Bách Khoa Hội. Lân mộc là phi thường khan hiếm, chỉ sản xuất một ít ở trong một ít phó bản. Miêu tả đơn giản qua đặc thù của lân mộc, tiểu viên liền nhìn trái ngó phải và phân tích. Có lẽ trong tủ triển lãm có lân mộc, trong phó bản đã có nhược thủy thì nhất định sẽ có lân mộc. Alicia theo bản năng muốn lấy ra con mắt gió, liền nhớ tới nhược thủy có thể nhấn chìm vạn vật, liền yên lặng thu hồi ý niệm. Cũng may đều là thánh giả mắt sáng như đuốc, năm người tự phân công, nhanh chóng xem xét toàn bộ văn vật, cũng không có tìm thấy lân mộc phù hợp với miêu tả của Thanh Trúc. Hoàng Thái Cực lắc đầu, văn vật không có tư liệu, hơn nữa tủ triển lãm không mở được, cho dù có lân mộc thì chúng ta cũng không cách nào đạt được. Mắt thấy mực nước chậm rãi dâng lên, cảm giác lo âu lan tràn trong lòng của đám người. Tiểu viên thấp giọng nói, Nguyên Thủy, cậu có chủ ý gì? Ba người khác đều nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nhìn về phía vị thiên tài lấy việc công phá phó bản mà nổi tiếng trên thế giới. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một lát, ánh mắt hướng về phía tây của sảnh triển lãm, hỏi tên kia một chút, nó là văn vật duy nhất trong sảnh triển lãm có thể câu thông và thu được tin tức. Tên kia miệng đầy lời ma quỷ, Thanh Trúc cả giận. Alicia lại có ý kiến khác, tôi cảm thấy là có thể. Cái mặt nạ kia có hỏi tất đáp, vừa rồi nó tựa như từng nói, nó trả lời một thật một giả, trước thực sau giả, cái này rất dễ kiểm tra. Trong những bí ẩn viễn cổ kia, không biết câu nào là thực, câu nào là giả. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, mặt nạ, trong ba người đàn ông chúng ta, ai đẹp trai nhất? Trong tủ triển lãm góc phía tây truyền đến giọng nói giả nua cười ha hả của mặt nạ đất thó. Người trẻ tuổi quần áo tả tơi kia. Trong ba người đàn ông chỉ có Hoàng Thái Cực là quần áo tả tơi, liền hắn tướng mạo thường thường không có gì lạ. Trương Nguyên Thanh nói, cái này là nói dối. Thanh Trúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn Hoàng Thái Cực nói, im lặng. Trương Nguyên Thanh vấn đề tương tự hỏi một lần nữa, lần này nhận được đáp án là Thanh Trúc đẹp trai nhất. Trương Nguyên Thanh không quá phục, nhưng nhìn kỹ thì thấy Thanh Trúc ngũ quan thanh tú tuấn lãng. tự cảm thấy có chút không bằng. Thanh Trúc là mộc yêu, dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Loại mộc yêu này vì tìm bạn tình, khi thăng cấp thì phương diện dung mạo sẽ có sự tăng lên. Linh Quân cũng là như vậy. Kế tiếp trả lời sẽ là nói dối. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, làm sao mà hóa giải được nhược thủy đây Phong? Hắn chưa hỏi, lân mộc ở nơi nào? Bởi vì đạt được lân mộc chỉ có thể làm bọn họ nổi trên nhược thủy, chứ không thể thực sự giải quyết vấn đề. Về sau còn cần phải tìm kiếm chìa khóa và đối mặt với nguy cơ khác. Tiếng mặt nạ đất thó chuyển đến, tìm được lân mộc là được. Trương Nguyên Thanh lại hỏi một lần nữa, làm sao hóa giải được nhược thủy đây Phong? Câu trả lời của mặt nạ đất thó liền có biến hóa. Đạt được quyền trượng tiểu thần, có thể nghịch chuyển tịnh bình, thu hồi nhược thủy. Quyền trượng tiểu thần, mắt của Alicia sáng lên, chỉ vào pho tượng mặc trang phục Hy Lạp cổ hướng Bắc. Hẳn là cây pháp trượng trong tay pho tượng kia. Ở trong thần thoại Hy Lạp cổ, quyền trượng tiểu thần do cây nho và quả thông cấu thành, ngụ ý là mùa thu hoạch. Nghề nghiệp hú tiểu giả có thể vặn vẹo quy tắc, hóa xuôi thành ngược, biến ngược thành xuôi. Đây mới là đáp án chính xác. Trương Nguyên Thanh liền hỏi tiếp, làm sao để đạt được quyền trượng? Tìm lân mộc là được, đây là đáp án giả. Hắn hỏi lại một lần, đạt được đáp án chính xác. Đạt được con mắt của hỏa long, nó có thể miễn dịch với hỗn loạn, để cho người cầm không chịu sự ảnh hưởng của quyền trượng tiểu thần. Làm sao đạt được con mắt hỏa long? Trương Nguyên Thanh liên tục hỏi hai lần. Câu trả lời thứ nhất vẫn là đạt được lân mộc, vạn năm không đổi. Câu trả lời thứ hai là thông qua khảo nghiệm của hỏa long, tránh đi ba lần hơi thở của lửa rồng công kích. Tránh hơi thở của rồng lửa. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua nhược thủy đầy phòng, lại nhìn về tủ triển lãm không lớn kia, căn bản không có không gian để mà né tránh. Không nói đến nhược thủy khắp nơi, không thể tới gần hỏa long, chỉ riêng cái chỗ bé tí ở dưới chân này, một ngụm hơi thở của rồng đã đốt hắn ra cho. Vì thế Trương Nguyên Thanh hỏi nên tránh hơi thở của rồng như thế nào? Đạt được câu trả lời đầu tiên là mượn dùng tủ triển lãm mà nhảy lên. Câu trả lời thứ hai chính là đạt được lân mộc là được. Lân mộc vẫn luôn là đáp án sai lầm thì rốt cuộc lần này lại chính xác. Trương Nguyên Thanh vội hỏi làm sao để đạt được lân mộc. Sau khi bài trừ đáp án sai lầm, đạt được câu trả lời chính xác là đánh vỡ tủ triển lãm thứ ba của hàng thứ hai, lấy ra bút lông ở bên trong, vẽ ra lân mộc là được. Đến tận đây thì đã đạt được phương pháp hóa giải nguy cơ của phó bản. Đánh vỡ tủ triển lãm, phu lấy bút lông vẽ ra lân mộc, lợi dụng lân mộc lại thông qua khảo hạch của rồng lửa đạt được con mắt, lại mang con mắt lấy được quyền trượng của tiểu thần, nghịch chuyển ngọc tịnh bình, thu hồi nhược thủy, liền có thể giải quyết tai nạn một cách viên mãn. Về phần đánh vỡ tủ triển lãm như thế nào, Trương Nguyên Thanh sau khi hỏi ra mới biết, sau khi nguy cơ kích hoạt thì phong ấn của tủ triển lãm cũng được giải trừ, nhưng phó bản có một hạn chế là trong 9 món văn vật này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một món và chỉ có một lần cơ hội để đánh vỡ tủ triển lãm. Nhưng mà khó khăn lớn hơn cũng theo đó mà đến, làm sao mà lấy được bút lông? Tiểu triển lãm văn vật bảo tồn bút lông cách bọn họ xa mấy mét, nhược thủy thì nhấn chìm vạn vật, đến cái lông hồng cũng khó mà nổi lên. Theo bản năng, Thanh Trúc liền hướng mặt nạ đất thó cao giọng hỏi, làm sao lấy được bút lông? Mặt nạ đất thó trả lời, không biết. Hoặc một lần nữa, câu trả lời vẫn là tương tự. Xoay vòng vòng lại trở về vấn đề lúc ban đầu, làm sao nổi lên trên nhược thủy, đây là một ngõ cụt khó giải. Cảm xúc tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng mọi người. Khi bị ép lên tủ triển lãm thì bọn họ còn chưa có tuyệt vọng, bởi vì phó bản sẽ không xuất hiện tử cục không giải được. Nhưng mà bây giờ bọn họ đã bỏ lỡ mất cơ hội phá cục, tuyệt vọng rồi. Lưu trình phá cục chính xác là trước khi nhược thủy lan tràn qua sảnh triển lãm, bọn họ phải thu đủ tin tức từ mặt nạ đất thó, đạt được phương pháp hóa giải, sau đó đánh vỡ tủ triển lãm lấy được bút lông. Một khi bị nhược thủy ép lên tủ triển lãm thì liền biến thành tử cục. Linh cảnh thật thiếu đạo đức, lại đi thiết kế ra cái loại phó bản này. Trương Nguyên Thanh khoanh chân ngồi xuống, dùng sức chà mặt. Đám người tiểu viên lâm vào trầm mặc, vẻ mặt thì có chút uể oải. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đa Bảo đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ mình hôm nay bỏ mạng trong phó bản giết chóc sao? Ngay cả cơ hội chụp ảnh selfie gửi vào group bạn bè cũng không có. Hắn trong lòng tự trêu chọc để giảm bớt cảm xúc nôn nóng. Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ và kho hàng bang phái lần lượt đảo qua đạo cụ để tìm kiếm biện pháp. Giày hoạt san không được, nó chỉ có thể dùng trên đất bằng, trong hoàn cảnh này chỉ có trượt vào nhược thủy, ra người hoàn mỹ để âm chi chết thay, sau đó mình nhảy qua. Trên lý luận mà nói thì trong nháy mắt nhảy lấy đà mình đã chìm vào trong nước. Nhảy là một quá trình, cho dù tốc độ nhanh đến mức có thể so với thuấn di thì quá trình này vẫn tồn tại, không có khả năng biến thành không, mà chết thay thì chỉ có một lần. Lúc này ánh mắt hắn dừng ở trên một món đạo cụ đã bị phủ bụi từ lâu, hộp diêm ước nguyện. Tôi có cách rồi. Trương Nguyên Thanh trở nên vui sướng, ở trong ánh mắt kinh ngạc và bất ngờ của bốn người, hắn lấy ra hộp diêm đốt một que, xoẹt, ngọn lửa bốc lên. Trương Nguyên Thanh liền đưa ra điều ước. Tôi hy vọng tủ triển lãm thứ ba hàng thứ hai xuất hiện dưới thân tôi. Ngọn lửa bành trướng nhanh chóng thiêu đốt, ngay sau đó tủ triển lãm dưới thân Trương Nguyên Thanh, món văn vật đầu thú đồng xanh biến thành một cây bút lông được quét sơn đen. Điều ước của hắn là có sự chú ý, nếu trực tiếp ước đạt được lân mộc thì nguyện vọng tất nhiên thất bại, bởi vì nguy cơ của bọn họ là nhược thủy, lân mộc là khắc chế nhược thủy. Cái đó xung đột với hạn chế, đó là không thể trực tiếp giải quyết khó khăn trong lúc này. Đạo lý tương tự, điều ước của hắn cũng không thể là tôi muốn xuất hiện trên tủ triển lãm thứ hai ở hàng thứ ba. Băng qua nhược thủy cũng làm trái với hạn chế, trực tiếp giải quyết khó khăn hiện tại. Nhưng mà để cho bút lông chủ động tới đây, Lì chưa có trực tiếp giải quyết nguy cơ, cũng không vượt quá cực hạn của hộp diêm. Không hổ là đạo cụ thiên tôn, vẻ mặt của Thanh Trúc đầy nét vui mừng, cảm giác giống như mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lên xuống chóng cả mặt. Vẻ mặt của Hoàng Thái Cực cùng Tiểu Viên khẽ buông lỏng, còn Alicia thì mỉm cười rạng rỡ. Trương Nguyên Thanh đấm một phát phá vỡ thủy tinh của tủ triển lãm. Cây bút lông này không có tính công kích, hắn trực tiếp cầm lên đọc tin tức, cũng không phải là tin tức của văn vật mà là tin tức đạo cụ. Tên: bút tạo vật, công năng sáng tạo. Giới thiệu: một cây bút có thể từ không thành có, thứ nó vẽ ra đều sẽ hóa thành chân thật. Ghi chú 1: trong đầu muốn cái gì nó có thể vẽ ra cái đó. Ghi chú 2: bởi vì là tiêu hao phẩm cho nên không có trả giá. Mình có thể vẽ ra lão mõ không? Trương Nguyên Thanh thu bút vào hòm đồ, hoàn thành nhận chủ, tự nhiên nắm giữ phương pháp sử dụng. Ghi chú biểu hiện: chỉ cần trong đầu phác thảo chi tiết của vật thể, bút lông liền có thể vẽ ra, nhưng không thể vượt quá cực hạn của nó. Vẽ lão mõ thì khẳng định là không có khả năng. Trương Nguyên Thanh căn cứ vào ký ức của mình ở trên tủ triển lãm vẽ ra con thuyền nhỏ hai đầu, hơi vảnh lên trên nhược thủy giống như trong vườn bách thú. Hào quang lóe lên, con thuyền nhỏ bắn ra, biến thành một chiếc thuyền dài hơn 2 mét trong trí nhớ. Bút tạo vật cũng hóa thành một đốm sáng mà tiêu tán. Trương Nguyên Thanh suýt thì bị thuyền nhỏ đẩy xuống khỏi tủ triển lãm, vội vàng trầm hông ổn định, rồi đẩy thuyền nhỏ xuống nước, sau đó nhảy lên con thuyền nhỏ khua mái chèo, đón đám người Tiểu Viên lên thuyền. Thanh Trúc chủ động tiếp nhận mái chèo, phụ trách việc chèo thuyền. Đừng vội. Trương Nguyên Thanh lấy ra đại la tinh bản đặt trên đầu gói rồi nói, để tôi tinh quan một lần đã. Ở dưới tình huống biết được kẻ địch và lưu trình vượt ải thì hình ảnh quan tinh thuật sẽ càng thấy rõ ràng hơn nhiều. Tinh quan đủ tư cách, cần phải am hiểu dùng việc tinh quan thuật, đặc biệt là có nguy cơ. Kích hoạt nhược thủy đã giáo huấn một lần, hắn hận không thể mỗi lần hít thở đều phải tinh quan trước, xem hít vào có bụi gì hay không. Dựa vào tinh thần lực kích hoạt tinh đấu trên tinh bản, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt, trong hình ảnh mơ hồ thấy được bức tượng rồng khổng lồ thức tỉnh, phun ra hơi thở của rồng nóng rực, biến thanh trúc mộc thuộc tính thành than đen. Hắn thấy được Hoàng Thái Cực che chắn trước mọi người dựng lên một bức tường bị đốt cho mình đầy thương tích, thấy Alicia bị ép phải thoát khỏi con thuyền nhỏ chìm vào nhược thủy, thấy Tiểu Viên thét lên chói tai mà hóa thành tro tàn. Trương Nguyên Thanh bỗng mở mắt, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tiểu Viên thì luôn chú ý tới Tỉnh Lang, lập tức hỏi, anh thấy được gì? Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, đoàn diệt, con rồng khổng lồ đoàn diệt chúng ta. Hắn mang hình ảnh nhìn thấy trong tinh quan và tinh tượng biến hóa nói lại một lần, giống như một thùng nước lạnh dội lên đỉnh đầu mọi người. Cả bốn người vẻ mặt cứng ngắc, cảm giác vui sướng và kiên định khi đạt được lân mộc đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ không phải đêm tối, cũng không có tinh tú, tôi chỉ có thể nhìn thấy đoạn ngắn, không thể chuẩn xác từng chi tiết, cũng không cách nào thấy được càng nhiều quỹ tích vận mệnh, cho nên rất khó làm ra bố trí mang tính châm chích. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh ngưng trọng. Linh Thác sở dĩ có thể lấy chúng sinh làm quân cờ, đùa nghịch với vận mệnh là bởi vì hắn có thể nhìn thấy rất nhiều hướng đi, rất nhiều chi tiết trong tương lai, tương đương với việc là biết trước kịch bản. Mà tinh quan cấp thấp chỉ thấy dự báo thôi. Dự báo, giá bao nhiêu thì không cần phải trả lời. Nếu dựa theo nội dung trong dự báo mà bồi binh bố trận, ngược lại sẽ bị vận mệnh đùa chết. Cho nên trừ khi biết đội ngũ đoàn diệt, Trường Nguyên Thành không đưa ra được bố trí châm trích nào. Không sao. Tác dụng của quan tinh thuật đã đạt được, Hoàng Thái Cực sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như chúng ta bây giờ tùy tiện cướp lấy con mắt rồng khổng lồ thì thực sự sẽ bị đoàn diệt. Hắn nhẹ nhàng đẩy cái tủ triển lãm bên người, thay đổi hướng đi của con thuyền nhỏ, đẩy về phía vị trí của mặt nạ đất thó. Con thuyền nhỏ dừng ở trước tủ triển lãm của mặt nạ đất thó, cúi đầu hỏi, Chúng ta nên thông qua hơi thở của rồng khảo nghiệm như thế nào? Hắn đã làm rõ cơ chế của phó bản, đại bộ phận sự việc không cần động não, hỏi mặt nạ đất thó liền có thể đạt được đáp án. Dù vậy, phó bản này cũng đã là độ khó cấp địa ngục rồi. Mặt nạ đất thó hình tượng ông lão hiền lành cười ha hả mà nói, lấy đức phục nhân. Thần con mẹ nó mà lấy đức phục nhân, Trương Nguyên Thanh thiếu nữa thì buột mồm chửi. Trầm ổn như Hoàng Thái Cực, khóe miệng cũng run rẩy vài cái. Hắn biết đây là nói dối, vì thế lại hỏi một lần. Lấy sức mạnh hàng phục nó. Hoàng Thái Cực nhất thời nhíu mày, như vậy xem ra cửa này không có đường tắt, chỉ có thể dựa vào thực lực cứng rắn để thông qua. Hắn tầm từ vài giây lần nữa lại hỏi, có cách nào né tránh hơi thở của rồng khảo hạch hay không? Ngay cả hỏi hai lần, ở sau khi bài trừ đáp án sai lầm thứ nhất, rốt cuộc nhận được câu trả lời chính xác. Khảo nghiệm hơi thở của rồng là không thể trốn tránh, nhưng nhân số không có hạn chế. Các người có thể giữ lại một người mạnh nhất để tiếp nhận khảo hạch, người còn lại trốn trong bức tranh trống. Bức tranh là phương pháp duy nhất có thể tránh né hơi thở của rồng. Chẳng qua bản thân có nguy cơ lớn, kẻ tiến vào bức tranh trong vòng 15 phút phải đi ra, nếu không sẽ chết ở bên trong. Tiếp theo Hoàng Thái Cực lại hỏi phương pháp tiến vào bức tranh và rời khỏi bức tranh. Rất đơn giản, đó là dấn thân vào bức tranh là tiến vào. Sau khi tiến vào bức tranh, tự nhiên sẽ biết phương pháp rời khỏi. Năm người thương lượng một phen quyết định sẽ do Trương Nguyên Thanh ở lại ứng phó với khảo nghiệm, còn người khác tiến vào bức tranh, cố gắng chống đỡ 15 phút đồng hồ. Điểm mấu chốt là 10 phút. Thanh Trúc khua mái chèo xuyên qua sảnh triển lãm tới trước bức tranh. Sống qua 15 phút đồng hồ, thông qua khảo nghiệm hơi thở của rồng, chúng ta liền có thể vượt ải. Trương Nguyên Thanh từ trong tay Thanh Trúc tiếp nhận mái chèo, uyển chuyển từ chối đạo cụ phòng ngự của Alicia và Hoàng Thái Cực, cùng với cổ trùng trị liệu của Tiểu Viên, còn có đạo cụ chữa trị của Thanh Trúc. Mọi người cũng có nguy hiểm, trong bức tranh cũng không an toàn đâu. Cân nhắc đến ở trên thuyền gỗ, tiếp nhận hơi thở khảo nghiệm của rồng, cần tính cân bằng và tính linh hoạt rất mạnh, Trương Nguyên Thanh từ chỗ Thanh Trúc đòi một món đạo cụ mộc yêu, một cái bông tai màu xanh lục, công năng là tăng lên thể lực, tính linh hoạt và cân bằng, lại tăng lên phương diện lực lượng, thì có thể xem nhẹ. Linh hoạt và cân bằng tăng lên có thể khiến Trương Nguyên Thanh nhảy nhót được trên chiếc thuyền gỗ nhỏ bé. Tôi vào trước, Hoàng Thái Cực tung người lao vào bức tranh trống, Tiểu Viên theo sát phía sau, sau đó nữa là Alicia và Thanh Trúc. Rất nhanh trong bức tranh xuất hiện bóng dáng của bốn người, do ít ỏi vài nét bút cấu thành nhưng trông rất sống động, có thần vận, làm người ta vừa nhìn đã nhận ra là bọn họ. Lại qua vài giây, nét mực nhanh chóng phác thảo trong bức tranh trống vẽ ra một tòa nhà cổ. Nhà cổ này là phong cách thủy mặc, bầu trời âm trầm, đèn lồng ở trước cổng lớn phát ra hào quang màu đỏ u ám, lộ ra một sự âm trầm khủng bố theo kiểu Trung Quốc cổ. Bốn người thủy mặc đứng trước căn nhà cổ, do dự không vào, tựa như đã nhận ra nhà cổ này khủng bố âm trầm. Đột nhiên bốn người đồng loạt xoay đầu nhìn về phía bóng tối phía sau, khuôn mặt giản lược của bọn họ lộ vẻ hoảng sợ cực kỳ chân thật. Bọn họ gấp gáp đẩy ra cửa chính ngôi nhà cổ, trốn vào bên trong. Tranh thủy mặc biến hóa từng cảnh, xuất hiện tứ hợp viện bỏ hoang đã lâu, sân nhà mọc đầy cỏ úa, cối xay đá đổ nghiêng, sao phơi quần áo thì nghiêng lệch. Bốn người nhìn quanh sân nhà, dẫm mặt sàn đá, ở trong những vết nứt mọc ra cỏ dại, tiến vào dưới mái hiên cong cong. Bọn họ đẩy ra cửa phòng phía đông, trong phòng đang tổ chức tang sự, nến đỏ, phướn trắng, người giấy cùng với quan tài đỏ bày giữa linh đường. Trương Nguyên Thanh đứng bên ngoài nhìn vào, tựa như đang xem phim hoạt hình, nhưng theo phong cách thủy mặc lúc nhỏ vẫn thường xem. Tranh cổ quái, lấy riêng một loại phó bản, độ khó thoạt nhìn là không nhỏ. Đáng tiếc trong đội ngũ chỉ có mình là thần dạ du, bằng không thì phác họa của căn nhà cổ này không đủ gây ra sợ hãi. Trương Nguyên Thanh không nhìn thêm nữa mà cầm mái chèo đẩy ra khỏi bức tường, con thuyền nhẹ lướt sóng tới gần bức tượng con rồng khổng lồ phía tây. Con rồng khổng lồ này ngồi xổm ở trên nền, toàn thân được đúc từ đồng thau, cao khoảng 6 mét, tạo dáng đang ngẩng đầu rít gào, thần thái rất sống động, vảy và chi tiết rất hoàn mỹ. Mắt của nó là do đá mắt mèo màu đỏ sậm khảm vào, con ngươi thì dựng thẳng trong suốt, giống như có được năng lực nhìn thấu lòng người. Trương Nguyên Thanh khua mái chèo gỗ, dừng trước pho tượng rồng, nâng mái chèo dài 2 mét, hung hăng đập vào hốc mắt con rồng khổng lồ. Đốc, lân mộc đánh tượng đồng phát ra tiếng trầm đục. Đá quý mắt mèo màu đỏ sậm trong hốc mắt con rồng khổng lồ không chút sứt mẻ. Trương Nguyên Thanh đang muốn tiếp tục gõ, chợt thấy đá quý lộc cộc chuyển động một lần, nhìn xuống mình. Khe hở mắt mèo bên trong phun ránh sáng lạnh lẽo, pho tượng sống lại rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, nhất tranh đạp vào trên bệ, con thuyền nhỏ mượn lực trượt lùi lại kéo giãn khoảng cách. Con rồng khổng lồ sống lại giang cánh, cánh màng kịch liệt run rẩy giống như nhân loại duỗi người sau khi tỉnh ngủ. Trong khoảnh khắc nó thu hồi cặp cánh màng duỗi cái cổ dài, nháy mắt là lao tới yết hầu, một quả cầu lửa màu đỏ phun ra lao về phía nhân loại cách đó không xa. Cường độ của quả cầu lửa là không lớn, Trương Nguyên Thanh bình tĩnh lấy ra pháp bảo âm dương khoác lên, hai tay dâng lên ngọn lửa sáng ngời tiếp được quả cầu bắn tới, rồi nhấn xuống một quái. Quả cầu to như chậu rửa mặt bị đẩy vào trong nhược thủy, liên tục xèn xẹt rồi dập tắt và tiêu tán. Nếu như hơi thở của rồng cường độ đều là như thế, vậy rất nhẹ nhàng. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua hai tay ra chóc thịt bong mà âm thầm phấn chấn. Phần cổ rồng lửa trên bệ một lần nữa phồng lên, cái miệng mở ra, vù một tiếng, lại có một quả cầu lửa phun ra, tiếp theo từng quả cầu lửa được phun ra ngoài. Nói trước bước không qua, Trương Nguyên Thanh biến sắc hẳn, vội vàng vung mái chảo gỗ, dùng cả sức bú mẹ mà khua chảo. Con thuyền nhỏ như một mũi tên lao về phía tây, lướt sát qua 6-7 quả cầu lửa. Nhưng con rồng khổng lồ lại giống như bắn súng máy vậy, từng quả cầu lửa phát ra nhiệt độ cao từ trong cái mồm, to như bồn máu phun ra, tốc độ có thể so được với trọng pháo. Trương Nguyên Thanh dù sao không thể nhân thuyền hợp nhất, tránh đi một đợt đã là cực hạn. Hắn lấy nhật chi thần lực ngưng tụ thành tấm khiên, lấy mái chèo gỗ để làm mâu, ở trên con thuyền nhỏ dài hơn 2 mét này xê dịch né tránh, hoặc là đón đỡ, hoặc là đánh mạnh, để cho từng quả cầu lửa lướt sát qua thân mình. Lân mộc thì vô cùng cứng rắn, nước lửa bất xâm, dùng để đảm đương vai trò lá chắn là quá thích hợp. Đột nhiên phía sau có gió nóng phả vào mặt, âm một tiếng, quả cầu lửa phát ra nhiệt độ cao từ phía sau phóng tới đánh trúng lưng hắn. Ánh lửa bành trướng xé rách quần áo, trưng khô máu thịt trên lưng. Lực mạnh cường đại khiến Trương Nguyên Thanh lảo đảo, trọng tâm không vững, ngã chúi về phía nhược thủy. Ở thời khắc mấu chốt, hắn vặn vẹo cơ bắp eo lưng, thân thể ngã nghiêng liên tục xoay tròn, mang trọng tâm hướng xuống dưới cứng rắn, vặn ngược trở về, bổ nhào lên mép con thuyền nhỏ. Đạo cụ thú vương đã phát huy tác dụng. Bất chấp cơn nóng rát sau lưng, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay người, thấy từng quả cầu lửa vừa rồi tránh đi cũng chưa rơi xuống nước, mà lượn một vòng lại đánh về phía hắn. Cùng lúc này, cái cổ dài của con rồng khổng lồ cách đó không xa lại phồng lên, một lần nữa hóa thân thành súng máy, phun ra dày đặc những quả cầu lửa. Tiền hậu giáp kích rồi, mộc yêu có linh hoạt nữa, tính cân bằng có mạnh nữa thì cũng không có khả năng trong mưa bom bão đạn mà bình an vô sự. Quá đáng lắm rồi, nhược thủy nhấn chìm vạn vật, nhưng quả cầu lửa này sao có thể lơ lửng chứ, cơ chế của phó bản là không có võ đức. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm mắng, quả cầu lửa tất nhiên là được phó bản búp bẩn, mới không có nhìn lực hấp dẫn của nhược thủy. Trước sau đều là biển lửa, lại có sóng nhiệt bức người. Trương Nguyên Thanh cầm tấm khiên màu vàng nhạt vung mái chèo, vừa ngăn cản vừa đánh tan cầu lửa. Khi thì từ trong hai quả cầu lửa giáp công né qua, khi thì cúi người bổ nhào về phía trước. Tránh thoát đại bộ phận cầu lửa, vẫn bị nổ cho cả người cháy khô, tàn mát ra mùi khét của thịt nướng. Cháy hơi quá, nội tạng thì không sao, nhưng thân thể đã cháy khô 80%. Đau đớn kịch liệt khiến tinh thần hắn phải chịu đựng áp lực thật lớn. Lửa có hiệu quả thiêu đốt, triệt tiêu năng lực tự lành của mình. Nếu thêm lần nữa thì mình nhắm chừng sẽ chết ngắc. Trương Nguyên Thanh đã ngửi được hơi thở của tử vong. Cũng may, con rồng khổng lồ đã dừng phun ra hơi thở của rồng. Đợt khảo nghiệm thứ nhất đã kết thúc. Trương Nguyên Thanh lấy ra quyền trượng sơn thần kích hoạt công năng trị liệu, đồng thời lấy một ống sinh mệnh nguyên dịch nhét vào trong miệng, răng rắc liên thanh, răng quán cứng nhắc. Nhài nát cả ống thủy tinh, nuốt vào cả thủy tinh lẫn chất lỏng, sau đó lại nhổ ra một ít vụn thủy tinh. Làn da mạch máu đã cháy khô, thuốc chích không thể tiêm vào. Hai bút cùng vẽ, lại cộng thêm sức tự lành của thần dạ du, máu thịt nhanh chóng tái sinh, lớp da bên ngoài cháy khô nứt nẻ lại lộ ra thịt non tươi mới. Không biết là đợt hơi thở khảo nghiệm thứ hai sẽ có bộ dáng gì. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn về phía bức tranh ở phía đông, hoạt hình thủy mặc chiếu ra từng cảnh. Hắn thấy trong linh đường chỉ còn lại có mỗi mình Thanh Trúc. Hắn kinh hãi nhìn quan tài màu máu, quan tài đã mở ra một khe, thò ra một cánh tay màu xanh đen. Thấy trong quan tài bỏ ra là nữ thi tóc tai bù xù lao về phía trước, xé xuống cánh tay phải của Thanh Trúc. Thấy Thanh Trúc vẻ mặt sợ hãi, vòng quanh linh đường bỏ chạy như điên, nữ thi ở sau người thì đuổi theo không bỏ. Ba người bọn Hoàng Thái Cực thì ánh mắt trống rỗng đứng ở một bên, giống như không thấy đồng bạn đang lâm vào hiểm cảnh. Nguy cơ của bức tranh đã bùng nổ, phải mau chóng vượt qua khảo hạch thôi. Trương Nguyên Thanh thu hồi quyền trượng sơn thần, lấy giáo giáp xét và bảo vệ tay. Đạo cụ phòng ngự quán không nhiều, ở trong phẩm chất thánh giả thì điện từ phòng hộ của bộ trang bị lôi thần là mạnh nhất. Vừa rồi chịu đựng Chưa dùng là cảm thấy nó có thể đỡ qua được đợt thứ nhất, không cần phải sử dụng đạo cụ mạnh nhất quá sớm. Dù sao điện từ phòng hộ có thời gian hồi chiêu, trả giá là điện giật và tê liệt. Trương Nguyên Thanh đeo bảo vệ tay, cùng với áo giáp, hồ quang màu lam sáng chói bao phủ toàn thân, làn da vừa khôi phục màu đỏ nhạt lại lập tức xuất hiện vết bỏng. Thân thể có chút tê liệt, bất lợi cho hành động, nhưng mà điện từ phòng hộ hẳn là có thể giúp mình chống đỡ một lát, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ. Đúng lúc này hắn thấy đôi mắt con rồng sáng lên, chùm tia sáng đỏ rực to như cánh tay, từ trong cái mõm dài phun ra. Một chùm tia sáng nhanh không thể né tránh. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh nghe thấy điện tử phòng hộ bốp một tiếng vỡ vụn, áo giáp lôi quang theo đó cũng sụp đổ, trước ngực xuất hiện lỗ thủng to như cánh tay, trước sau thông suốt. Công kích của đẳng cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc cúi đầu nhìn lỗ thủng ở ngực mình một lần. Một đòn đánh vỡ phòng hộ điện tử, công kích tạo thành vết thương chí mạng đối với hắn, hơn nữa còn vượt qua cực hạn phản ứng của thánh giả đỉnh phong. Đây tất nhiên phải là lực lượng của giai đoạn chúa tể. Đợt khảo nghiệm thứ hai chính là cấp chúa tể, vậy đợt thứ ba thì sao? Hơn nữa tốc độ của hơi thở rồng có thể so với vận tốc ánh sáng, căn bản chạy không thoát, tựa như phàm nhân vĩnh viễn không có khả năng né đạn ở khoảng cách gần. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bùng nổ cảm giác nguy cơ. Bình tĩnh, bình tĩnh, dự báo trước của công kích hơi thở rồng là con mắt rồng khổng lồ sáng lên. Ta có chưa đến một giây thời gian để làm ra ứng đối. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ như vậy lại thấy hai mắt con rồng khổng lồ phát ra hào quang đỏ. Da đầu hắn tê dại, adrenaline tăng vọt, lấy tốc độ của nhân loại thì không thể bắt giữ giày hoạt sạn ném lên trên thuyền, hướng về giày trượt một cái, hai chân chuẩn xác chui vào trong giày. Thân thể quán trong nháy mắt hư hóa, giống như hình chiếu đến từ thế giới khác, hầu như cùng lúc chùm tia sáng màu đỏ đậm đánh trúng tàn ảnh, đánh nát cái tủ triển lãm cách đó không xa. Chùm tia sáng nhiệt độ cao đâm vào trong nhược thủy. Không thể không nói, dùng năng lực hư không của thương nhân chính là kỹ năng giữ mạng cấp độ hách. Giày hoạt sạn tuy là đạo cụ phẩm chất thánh giả, nhưng chỉ cần mở ra trạng thái hư không thì mặc kệ là công kích tinh thần hay công kích vật lý đều có thể tránh né hoàn mỹ. Không hổ là cá trạch ở trong linh cảnh hành giả, đánh không tới, chộp không trúng, năng lực sinh tồn là bố của khủng bố. Trương Nguyên Thanh sau khi né tránh công kích lập tức lấy ra một mũi sinh mệnh nguyên dịch hung hăng đâm vào cổ, tiêm cả một liều chất lỏng màu vàng vào tĩnh mạch. Lỗ thủng ở ngực máu thịt mấp máy bắt đầu sinh trưởng và khép lại. Trong mắt của con rồng khổng lồ lần nữa sáng lên. Cứ như vậy, Trương Nguyên Thanh trên con thuyền nhỏ trượt qua trượt lại, bằng vào dự phán mà tránh được 6 lần hơi thở nóng rực của rồng, nhưng cũng đã đạt tới cực hạn của giày hoạt sạn, còn là phải dùng nhẫn thợ khéo để tăng thêm, khiến vượt thêm được một lần. 7 lần, bao nhiêu lần mới là điểm cuối? Lấy cấp bậc của phó bản giết chóc thì hẳn là sắp kết thúc rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chột dạ, vì để bảo hiểm hắn lấy ra mũ nhỏ màu đỏ rũ ra một con âm thi cấp 4, ném ra người hoàn mỹ tới. Vừa làm xong những thứ này thì liền thấy trong mắt của con rồng sáng lên bảo quang màu đỏ nữa. Cây đậu má, hắn không chút do dự thao túng âm thi mặc vào da người hoàn mỹ biến thành bộ dạng của mình, đồng thời không chút hình tượng ôm đầu bổ nhào xuống thuyền. Hơi thở của rồng nóng rực không có bất ngờ nhắm thẳng vào âm thi. Chùm tia sáng màu đỏ rực xuyên thủng ngực của âm thi ầm ầm ngã xuống, da người hoàn mỹ thì chủ động bóc ra khỏi ký chủ đã tử vong. Trương Nguyên Thanh vội vàng xông qua thu lại da người hoàn mỹ, đẩy âm thi đã báo hỏng xuống nhược thủy, sau đó cảnh giác khẩn trương nhìn vào con rồng khổng lồ. Tận mười mấy giây, con rồng không nhúc nhích nữa. Phủ, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, cả thầy 8 lần hơi thở của rồng nóng rực, 8 lần công kích ở tầng cấp chúa tể, rốt cuộc đã kết thúc. Cái đạch là tủ triển lãm ở lầu 2 đặc biệt khó, hay là chúng ta đã tự mình kích hoạt hình thức địa ngục vậy? Nếu như mỗi sảnh triển lãm đều có độ khó kiểu này, mình không tin là người khác có thể sống sót. Trương Nguyên Thanh hùng hổ lẩm bẩm, không dám có chút buông lỏng, bởi vì đợt khảo nghiệm thứ 3 sắp tới. Hắn nhanh chóng lấy ra hộp diêm quẹt một cái, rồi ưng thuận nguyện vọng. Ta hy vọng cao đào kỹ năng của bộ trang bị lôi thần lập tức kết thúc. Ngay sau đó lấy ra mũ nhỏ màu đỏ lại rũ một âm thi siêu phẩm cảnh. Bởi vì âm thi chất lượng thánh giả đã dùng hết, âm thi siêu phàm quẹt diêm đưa ra điều ước, ta hy vọng số lần sử dụng cực độ phẫn nộ trượt cũng được reset. Điều ước đạt thành, âm thi thuận lợi bị hiến tế, hóa thành một cây đuốc sáng ngời cháy thành tro tàn. Thật ra cách làm ổn thỏa nhất là reset công năng của da người hoàn mỹ, nhưng mà da người hoàn mỹ là đạo cụ loại nhân quả, nó cao hơn hộp diêm loại quy tắc, nguyện vọng không có khả năng thực hiện, ngược lại còn lãng phí một que diêm. Ngao, tiếng gầm gừ trầm hùng cao vút chấn động cả sảnh triển lãm. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, biết đây là cảnh báo mà hơi thở của rồng, khảo nghiệm lần thứ ba. Hắn nhanh chóng thu hồi hộp diêm, mặc lại bộ trang bị lôi thần, đi lại giày hoạt sạn. Vừa theo tiếng nhìn lại thì chỉ thấy con rồng khổng lồ ngồi xổm trên bục, vỗ cặp cánh mảng, sau đó bay lên. Nhược thủy nhấn chìm vạn vật lại không hề ảnh hưởng tới nó. Vù, cánh mảng của con rồng khổng lồ quạt lên cuồng phong, cái cổ rồng vươn dài ngẩng lên, ở trên không trung của sảnh triển lãm xoay quanh từng vòng. Sau khi xoay ba vòng, nó bỗng dừng ở trên không của con thuyền nhỏ, ra sức chấn động cặp cánh mảng, khiến cho thân thể to lớn dừng lại trên không trung, cúi đầu, cái bụng phồng lên. Ăn của bố mày một pháo. Trương Nguyên Thanh đã sớm chuẩn bị từ lâu, nâng cánh tay phải lượn lờ đượn quang, lòng bàn tay hướng về con rồng khổng lồ trên đỉnh đầu, cho nó một phát pháo điện tử. Vừa vặn lúc này cái cổ dài của con rồng khổng lồ cũng phồng lên, phun ra ngọn lửa, phát ra mùi lưu huỳnh dày đặc. Hai luồng lực lượng ở giữa không trung giao hội, điện tích và hỏa linh điên cuồng va chạm, ở giữa không trung nổ ra màu sắc kỳ quái. 2-3 giây sau, lực lượng của pháo điện tử hao hết, cánh tay phải của Trương Nguyên Thanh hoàn toàn bị trưng khô, hắn vội vàng trượt một cái để tránh đi ngọn lửa phun tới trước mặt. Con rồng khổng lồ theo đó di động ngọn lửa bao trùm lấy hắn. Trương Nguyên Thanh vừa đứng dậy nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng. Quần áo, tóc tai lập tức cháy thành tro tàn, làn da đỏ lên biến thành màu đen rồi cháy khô. Cửa ải thứ ba là phun lửa sau, kéo dài bao lâu? Hắn không để ý đau đớn, rồi lại trượt tới một bên khác của con thuyền, ngọn lửa vẫn bồng bộ lao tới. Chỉ trượt đi trượt lại như vậy kiên trì 6 lần, Trương Nguyên Thanh lần nữa bị lửa bao phủ. Lửa của con rồng khổng lồ phun ra hầu như là bao phủ cả con thuyền nhỏ. Lân mộc là một tài liệu cấp chúa tể nước lửa bất xâm, nhưng cũng bị nhiệt độ cao nung đỏ, tầng ngoài bắt đầu trưng khô. Trương Nguyên Thanh thì đắm chìm trong ngọn lửa, chỉ vài 3 giây thì xương sọ đã cháy ra. Đốt cho vừa đỏ vừa sáng, hắn gian nan vận chuyển nhật chi thần lực, ở ngoài thân hình thành tấm khiên bảo vệ, lại mở ra hòm đồ, lấy toàn bộ sinh mệnh nguyên dịch nhét vào miệng nhai vỡ, chất lỏng và vụn thủy tinh đều cùng nhau nuốt vào. Lại lấy ra bạn sinh linh nguyệt dán lên trên cái xương sọ đã bị nung đến đỏ hồng. Bạn sinh linh nguyệt có thể đề cao lực thái âm trên diện rộng, khiến hắn trở thành thần dạ du chủ tu thái âm, mà lực thái âm mạnh yếu trực tiếp quyết định mức trần của sinh mệnh lực và sức tự lành. Hoa văn hình dây leo trải khắp xương sọ, thái âm lực mạnh mẽ mang đến một tia mát mẻ chống đỡ viêm hỏa, làm nguội đi cái đầu lâu bị nung đỏ. Sinh mệnh nguyên dịch thì khiến máu thịt nhanh chóng tái sinh, thiêu hủy thì lại tái sinh, lặp đi lặp lại. Trương Nguyên Thanh bị thiêu đến ý thức mờ mịt, cảm giác mình đã biến thành một cây gỗ chịu lửa. Ở trước khi khúc gỗ hóa thành tro tàn, thì ý thức quán sẽ sụp đổ trước. Hắn run rẩy mở ra hòm đồ, lấy ra giày hậu thổ, mặc vào. Giày hậu thổ không có lực phòng ngự, nhưng có thể tăng cường sức chịu đựng, tăng năng lực thừa nhận của bản thân. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh kích hoạt phòng hộ điện tử của bộ trang bị lôi thần. Ở dưới sự phòng hộ của bức tường điện từ màu lam sáng ầm ầm ngã xuống không nhúc nhích, lửa thiêu đốt khoảng 30 giây, con rồng khổng lồ mới thu liễm hơi thở của rồng, vỗ cánh bay vẻ bẹ, khôi phục là một pho tượng bằng đồng thau. Con thuyền nhỏ lẳng lặng lơ lửng, thân thuyền lộ ra ở trên mặt nước đen sì đang bốc khói, lóe lên hào quang màu đỏ. Trương Nguyên Thanh biến thành thi thể trưng khô, mơ hồ có thể thấy được xương đã bị nung đỏ cùng với máu. Lại qua 2 phút, khối thi thể này mở mắt phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hồi phục một hồi, Trương Nguyên Thanh mới lấy ra quyển trượng Sơn Thần, quét cho mình một thuật trị liệu rồi gian nan đứng dậy, nhìn về phía bức tranh trống rỗng ở phía đông. Trong chức bức tranh thì nhà cổ đã biến mất, xuất hiện là một mảng rừng rậm u ám thủy mặc phác thảo ra. Trong rừng có cây hòe, trên cây treo Tiểu Viên, Hoàng Thái Cực, Thanh Trúc và Alicia. Tiểu Viên và Thanh Trúc vẻ mặt dại ra, lưỡi lè ra ngoài. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Alicia và Hoàng Thái Cực thì vẻ mặt đầy đau đớn ra sức giãy giụa, nhưng trước sau không thể tự cứu. Thổ quái không có sở trường ứng đối với linh thể, sở trường của nghĩ phụ không phát huy được. Trương Nguyên Thanh nghiến răng, nâng hai cánh tay cháy đen lộ cả xương, nắm chặt máy chảo gỗ đã cháy thành hai đoạn, cố sức chèo thuyền. Với trạng thái của Tiểu Viên và Thanh Trúc, chỉ sợ không thể chủ động thoát ly bức tranh, phải lập tức giải quyết vấn đề trong sảnh triển lãm rồi vào tranh cứu họ. Trương Nguyên Thanh chào con thuyền nhỏ cháy đen đến trước con rồng khổng lồ. Lúc này mực nước đã bao phủ bệ, hắn kiễng mũi chân, ra tay, tháo xuống hai viên đá quý trong hốc mắt con rồng. Sau khi đại khái nhìn lướt qua thuộc tính, Trương Nguyên Thanh lại cua mái chèo, chèo về phía ông lão mặc trang phục Hy Lạp cổ, râu dài mũi to. Pháp trượng nặng trịch vừa vào tay, hắn liền thấy trời xoay đất chuyển, nôn mửa ghê tởm, cảm quan xuất hiện sự điên đảo rõ ràng. Đúng lúc này thì hai viên đá quý trong tay tản mát ra hào quang ấm áp xua tan sự hỗn loạn. Trương Nguyên Thanh vội vàng thu pháp trượng vào hòm đồ hoàn thành nhận chủ, sau đó lấy nó ra giơ lên cao, hướng về Ngọc Tịnh Bình phía xa, phát động kỹ năng hỗn loạn. Tiếng nước ào ào bị kìm hãm lại, một giây sau thì nhược thủy đầy phòng cuốn ngược lại chảy về Ngọc Tịnh Bình. Thành công! Thẳng đến lúc này Trương Nguyên Thanh mới chính thức là như chút được gánh nặng. Hắn chèo con thuyền nhỏ dừng trước bức tranh, triệu hồi ngân giao quận chúa, trao lại quyền trượng tiểu thần và đá quý mắt rồng để cho cô duy trì trạng thái nghịch chuyển của Ngọc Tịnh Bình, còn bản thân thì nhảy vào trong tranh. Hình ảnh đột nhiên biến đổi, Trương Nguyên Thanh tới được rừng rậm, bóng đêm thê lương, sương mù lượn lở trên đỉnh núi, trên cây hòe lớn còn treo bốn vị đồng đội của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình đọc nó hơi quá dài một tí thì mong các bạn không cảm thấy là nhàm chán. Tôi thì hy vọng mọi người tích cực ủng hộ cho bộ truyện này bằng cách là donate, bằng cách là chia sẻ clip và comment. Cảm ơn mọi người.